Chương 297, lương tâm đâu? Vân Trạm ánh mắt biến ảo mấy lần, nhân hồ trong lòng hắn, chính là một cái âm hiểm xảo trá hòa thượng thối. Hắn tại cùng Khương Ly lúc chiến đấu, còn muốn đề phòng đầu này lúc nào cũng có thể sẽ cắn người gián độc, căn bản là không có cách chiến đến tận hứng. Hắn đang suy nghĩ gì Vân Trạm trầm mặc, để nhân hồ hiếu kỳ hỏi hướng Khương Ly. Khương Ly thấp giọng nói, suy nghĩ làm sao phòng bị ngươi. Nhân hồ sững sờ, lập tức lôi kéo cuống họng quát lên, phòng bị ta đại hòa thượng ta như thế bằng phẳng, là cần phòng bị sao hắn cái này một cuống họng, để Vân Trạm ánh mắt trở lại Khương Ly trên thân. Đúng vậy à, hắn kém chút bởi vì nhân hồ hấp dẫn, mà quên đi cái này Khương Ly cũng là một cái xảo trá người. Vân Trạm nheo lại trong hai con ngươi, theo khỏe mắt hiện lên một đạo lăng lệ hàn quang. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lui nhanh, âm thanh lại tại Khương Ly hai người trên đầu nổ vang, hôm nay, lại thả các ngươi một ngựa. Tiếng nói tản ra, Vân Trạm bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân hồ lập tức theo Khương Ly sau lưng nhảy ra, chỉ vào Vân Trạm rời đi phương hướng mắng to, chạy thế nào ngươi nếu có gan thì đư nở dê chạy a đánh không lại liền chạy, còn không biết xấu hổ nói là thả chúng ta một ngựa các ngươi phi vân bảo người, chính là có tiến bộ như vậy sao đại hòa thượng, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Khương Ly bất đắc dĩ nói. Ngươi liền không sợ đem hắn lại triệu hồi đến, liều lĩnh muốn cùng chúng ta liều chết đánh một trận lời này, để nhân hồ lập tức ngậm miệng. Hắn trầm mặt xuống, lại khôi phục dáng vẻ trang nghiêm, một mặt thật thà bộ dáng, chắp tay trước ngực đi đến Khương Ly trước mặt, nghiêm nghị nói, ân, Khương Ly thí chủ lời ấy có lý, chúng ta tới thiên đế thành mục đích, là vì lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên, không phải vì hắn, chúng ta không đáng chấp nhặt với hắn. Ân ân đoán đoán, chư vương luận đạo bàn lại. Cái này nghĩa chính ngôn từ một lời nói, nghe được Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối hòa thượng này thế mà có thế mặt dày vô sỉ đến loại trình độ này, cảm nhận được Khương Ly rơi vào trên người mình ánh mắt, nhân hồ thần sắc cuối cùng xuất hiện một tia mất tự nhiên, không có ý tứ sờ lên gương mặt của mình, khỏe mắt xấu hổ mà nói, Khương Ly thí chủ vì sao như thế nhìn xem đại hòa thượng ta, chẳng lẽ, cũng cảm thấy đại hòa thượng lớn lên rất là tuấn tú. Khục Khương Ly che giấu ho nhẹ một tiếng. Thu tức chim xanh nhỏ nghiêng đầu hiếu kỳ dò xét nhân hồ, tựa hồ đang hỏi, người trước mắt tướng mạo, chính là nhân tộc cái gọi là tuấn tú a, liền ngươi cái này chim xanh nhỏ đều cảm thấy bản hòa thượng mười phần tuấn tú, quả nhiên có ánh mắt ha ha ha ha. Nhân hồ đắc ý khuôn mặt, cười đến giống như hoa cúc, tràn đầy nếp vốn cười ngấn. Khương Ly cùng chim xanh nhỏ đều một mặt hờ hững nhìn xem hắn. Thu tức nhân hồ cười to không ngừng, chim xanh nhỏ nhịn không được bay lên. Xích lại gần hắn xoay quanh. Thế nhưng là, cái này y nguyên không cách nào ngăn cản hắn lâm vào đối chính mình mê luyến bên trong. Chúng ta đi. Khương Ly đối chim xanh nhỏ triệu hoán một tiếng. Bóng xanh lướt qua, chuẩn xác không sai rơi vào Khương Ly trên đầu vai. Khương Ly quay người, cũng không quay đầu lại liền hướng phủ sơn đi ra ngoài. Gặp Khương Ly thật muốn đi, nhân hổ cuối cùng ngừng lại tiếng cười, cấp thiết hướng nàng đổi tới. Thí chủ. Thí chủ Khương Ly thí chủ, chờ ta một chút. Vân Trạm đã đi, ngươi còn đi theo ta cái gì? Khương Ly không ngừng bước, cũng không quay đầu lại hỏi. Ta thật vất vả tìm tơ y Khương Ly thí chủ, đương nhiên phải cùng ngươi cùng một chỗ. Ai nhân hồ đương nhiên nói. Khương Ly ngừng lại, ghé mắt nhìn về phía hắn, ngươi đi theo ta sao? Nhân hồ nói, ta phía trước nói à, sư tôn nói qua, ngươi là ta quý nhân, đi theo ngươi, ta sẽ tìm được cực tốt cơ duyên. Huống chi. Hai người chúng ta kết bạn, nếu là gặp được chuyện gì, cu nở dê tốt lẫn nhau có cái giúp đỡ. Nói xong, hắn còn đối Khương Ly nháy mắt ra hiệu một phen. Ha ha! Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Ngươi thật muốn theo ta đi ngươi cũng biết, ta hiện tại thế nhưng là mục tiêu công kích. Ngươi đi theo ta, có lẽ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn. Đại hòa thượng sẽ sợ những cái kia yêu ma quỷ quái. Nhân hồ đại hòa thượng lời thể son sắt nói. Không sợ tốt nhất. Khương Ly cổ quái cười cười. Nhân hồ bị nàng nụ cười kia làm cho thịt mỡ lắc một cái, cột sống luồn lên một cô ý lạnh. Ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo Khương Ly sau lưng. Đi theo phía sau nhân hồ, Khương Ly cu nở dê không nói thêm gì. Hai người cùng nhau rời đi Phù Sơn, tiếp tục tại đếm không hết Phù Sơn bên trong chẳng có mục đích đi. Khương Ly không có đến hỏi nhân hồ tiến vào nội thành phía sau trải qua. Nhân hồ cu nở dê đồng dạng không hỏi Khương Ly chuyện gì xảy ra, vì sao nàng sẽ bị đám người tìm kiếm. Hai người kết bạn đi hai ngày, lần nữa đi tới một tòa phù sơn lên về sau, cũng không lâu lắm, liền đuổi theo ba người, đụng một cái bên trên, ba người liền mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Ly. Mê hồn xinh đẹp nữ tử, có chim xanh nhỏ bầu bạn thân, không sai nàng chính là Khương Ly. Một người trong đó nhanh chóng dò xét Khương Ly một cái về sau, lập tức ra kết luận. Một người khác chần chờ nói, thế nhưng là, làm sao nhiều một cái đại hòa thượng hử, qua nở cái gì hòa thượng hay không cùng một chỗ bắt người cuối cùng cười lạnh nói. Ba người đối thoại, rơi vào nhân hồ trong thai, hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức đối Khương Ly nói, Khương Ly thí chủ, ta đột nhiên cảm ứng được đèn lưu ly chỉ dẫn, có lẽ đại hòa thượng cơ duyên của ta đến, cái này cáo tử. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn, không còn gì để nói. Nhân hổ cười đến người vật vô hại, quay đầu bước đi, động tác kia gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt. Nhân hổ, lương tâm của ngươi đâu? Khương Ly giọng căm hận đối với cái kia hóa thành hư ảnh bóng lưng hô. Nhưng, nơi xa, nhưng truyền đến nhân hổ âm thanh, Khương Ly thí chủ, bảo trọng a. Khương Ly bật cười lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía đem nàng ẩn ẩn vây quanh ba người. Quả nhiên là cái đại mỹ nhân Khương Ly, đồng bạn của ngươi đều vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói tốt. Một người cười gằn. Khương Ly nhưng cười. Hắn đi, không nhất định là cảm thấy các ngươi khó đối phó. Có lẽ, là không muốn cùng ta tranh bốc đèn. Ngươi nói cái ba nhờ đối phương lời còn chưa dứt, một cô đáng sợ lực lượng, liền từ trên thân Khương Ly bộc phát. Nương theo mà đến, còn có ý chí lực lượng, hai cỗ lực lượng cộng lại, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhào về phía ba người, trực tiếp quanh sát. Ba người này, nếu là tại ngoại giới, có lẽ còn tính là cao thủ. Thế nhưng, tại cái này thiên đế thành bên trong, tư chất chỉ có thể coi là bình thường một đời, huống chi Khương Ly là ra tay trước. Mà bọn họ nhìn thấy Khương Ly chỉ có một người lúc, đều vô ý thức vung lòng cảnh giác. Cuộc chiến đấu này kết quả, tất cả trong dự liệu. Làm chiến đấu dừng lại lúc, ba người kia đã không thấy, mà Khương Ly thì tại dung hợp bọn họ bấc đèn. Thu tức Khương Ly dung hợp bấc đèn về sau, chim xanh nhỏ vui sướng gọi một tiếng. Chúng ta đi thôi. Khương Ly mở mắt ra về sau, đối chim xanh nhỏ no ý đến mức nhân hồ hướng đi. Khương Ly cũng không đi chú ý, càng sẽ không đi để ý đối với hắn lâm trận bỏ chạy cách làm. Khương Ly cu nở dê không có để trong lòng. Ba người kia, căn bản không phải chính mình đối thủ, nhân hồ sẽ không nhìn không ra. Vì lẽ đó, hắn rời đi, cũng không phải là vì nhát gan sợ phiền phức.